Xuyên qua làm quỷ thê, chương 1, xuyên qua, góc truyện audio.com. Mình đang ở đâu? Mình chết rồi sao? Đúng, mình bị xe tông. Chết cũng được, là cái số tử linh một cô nàng xinh đẹp thần bí có mái tóc đỏ đẹp xoăn tới đầu gối. Đôi mắt đỏ cuốn hút với khuôn mặt trắng nõn kết hợp với đôi môi nhỏ nhắn trông yêu nghiệt. Mặc cái váy màu trắng sang trọng ngắn tới đầu gối, bên hông đeo một cái túi xách màu trắng. Đôi chân thon dài mang đôi cuốc màu trắng, a, nơi đây thật đẹp a. Tử Linh giờ mới phát hiện quang cảnh xung quanh rất đẹp, cánh đào rơi trên mái tóc vàng trông tôn lên vẻ đẹp vốn có của Tử Linh. A, một tiếng kinh ngạc vang lên làm Tử Linh giật mình, nhìn thì thấy một nam tử rất đẹp, mái tóc màu xanh thật cuốn hút, đôi mắt xanh làm người ta không dám nhìn thẳng, thuộc nhóm soái ca. Cô nương, cô không nên ở đây, nơi này âm khí rất nhiều, nam tử kia lên tiếng. Tử Linh thoáng ngây ngốc. Không phải nam tử đó đẹp mà là bộ đồ mà người đó mặc thật kỳ quái. Đây là đâu? Cô nương không phải bị yêu quái lấy mất trí nhớ đấy chứ? Nam tử lên tiếng. Ta từ nơi khác đến, Tử Linh trả lời. À, nơi này là Thượng Uyển, vốn rất đông nhưng thời gian này có rất nhiều yêu quái quấy phá nên không ai dám đến. Nam tử được lên tiếng. Tử Linh khó hiểu cảm nhận đúng là nơi này rất lạ. Tại Tử Linh thuộc hệ lửa nên cảm thấy thoải mái không bị âm khí xâm nhập. A, ta không biết. Bỗng sau lưng xuất hiện một bóng đen tấn công về phía Tử Linh. Nam tử kia thấy vậy ôm lấy Tử Linh vào lòng niệm chú đánh tan bóng đen đó đi rồi cúi xuống hỏi cô nương không sao chứ. Bỗng nam tử bị cuốn hút bởi sợi dây chuyền vàng tin xảo mặc ngọc hình chiếc nhẫn. Nam tử khẽ run ôm chặt Tử Linh nói muội muội cuối cùng muội cũng đến, ta chờ muội rất lâu rồi. Cha trước khi qua đời nói với ta là ta còn có một biểu muội ở ngoại quốc, nói ta phải đối xử tối với muội thay cha. Sợi dây muội đeo không thể nhầm lẫn được, nó rất giống của ta. Nói rồi nam tử lấy ra một sợi dây giống y hết của Tử Linh. Tử Linh cười khổ, vốn Tử Linh ở vùng đất phép thuật nhưng vì làm nhiệm vụ giả trang thành người ở trái đất. Sợi dây này cũng được một người lạ mặt cho và bảo có duyên với nó. Trước lúc bị xe tông có rất nhiều người chứng kiến nên Tử Linh không thể dùng pháp thuật được. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Nhận đại rồi tính ngươi nói thật sao? Tử Linh hỏi. Thật, giờ ta đã tìm được muội, ta sẽ thay cha bù đắp những tổn thất trước kia cho muội. Ta tên A Lạp Khắc. A Lạp Khắc nói. Cảm ơn huynh, Tử Linh trả lời, muộn theo ta về phủ nào. A Lạp Khắc kéo tay Tử Linh. Phủ công tước, Tử Linh được nhận đãi ngộ rất tốt ở phủ công tước. Hạ nhân không dám vô lễ với Tử Linh vì biết Tử Linh là con gái ruột của lão gia đã khuất. Tử Linh ngồi dưới gốc cây vận bộ vân y sa màu trắng viền đỏ. Tóc vân y sa giống như tiên làm hạ nhân thơ thẩn quên cả việc làm. Tử Linh thử vận phép thuật, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay trắng muốt rồi vụt tắt. Tử Linh thở phào hên chưa tu cấp, cách chương.